Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 diệt cuồng ngạo dòng binh đoàn. 1. Tôn Từ Từ đem tình huống hiện tại nói một chút, nếu không phải nàng mấy ngày nay ăn bài hảo, cực lực chống cự cuồng ngạo công kích, bọn họ hiện tại chỉ sợ đều đã chết. Thuần ca, ta cảm thấy chúng ta nơi này có cuồng ngạo nội gian. Hơn nữa ở chúng ta nơi này cấp bậc không thấp. Tôn Từ Từ cuối cùng nói. Nội gian, Tôn Từ Từ gật gật đầu. Nói, các ngươi giết Tần Ngũ sự tình biết đến người cũng không nhiều. Mà biết phụ thân ngươi muốn đích thân đi chấp hành nhiệm vụ. Đi chỗ nào chấp hành nhiệm vụ người càng thiếu. Chính là này đều bị cuồng ngạo người đã biết. Bạch Nguyên Thuần tán đồng nói, ta lần trước xem Tần Minh tới muốn người liền có loại này đoán rằng chính là bởi vì thời gian khẩn cấp chưa kịp đem nội gian tìm ra, kia U Nguyệt hẳn là cũng đoán được, khó trách nàng muốn đem phụ thân thương tốt tin tức phong tỏa lên. Bạch Vân Kỳ hiểu rõ nói, kia hài tử cũng là cái thông minh hài tử. Từ người khác bài câu ngôn ngữ liền suy đoán đến cái này. Tôn Từ Từ nói, cha, nương, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Bạch Vân Kỳ hỏi, hiện tại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đội ngũ rất nhiều đều bị cuồng ngạo người giết. Hiện tại còn không có đối chúng ta động thủ. Phỏng chừng cũng là tưởng chậm rãi chém rớt chúng ta cành cây. Tôn Từ Từ nói, Thuần ca, kia hai cái linh tôn thực lực như thế nào? Một cái là nhị cấp, một cái ba cấp. Bạch Nguyên Thuần nói, hiện tại ta thăng cấp đến ba cấp, so với bọn họ còn hơi kém hơn một chút. Cái kia linh tôn ba cấp người thoạt nhìn không giống như là gần nhất mới thăng cấp, sợ cái gì? Bạch Vân Kỳ nói, nếu đối phương có hai cái linh tôn, chúng ta xử lý một cái là được. Cha thiếu chút nữa bị giết chết, sự tình tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Muốn sát một cái, nói dễ hơn làm. Tôn Từ Từ nhíu mày, nương, ngươi đã quên chúng ta có lợi hại hơn. Bạch Vân Kỳ nói, lợi hại hơn? Tôn Từ Từ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi là nói Trọng Minh? Không sai, chính là hắn. Bạch Vân Kỳ nói, hắn chính là siêu thần thú, lại đến một tá linh tôn đều không sợ, liền sợ hắn không chịu ra tay. Rốt cuộc hắn chỉ là đáp ứng bảo hộ U Nguyệt, nếu có thể, chúng ta có thể tìm U Nguyệt giúp đỡ. Tôn Từ Từ suy tư 2 giây, nói, ta xem kia hài tử cũng không giống như là khó mà nói lời nói người. Đâu chỉ là khó mà nói lời nói, ngươi không thấy vừa mới Tử Kỳ bọn họ thần sắc, ta tưởng bọn họ hiện tại đã ghi hận thượng cuồng ngạo người. Bạch Vân Kỳ đối bọn họ chi gian loại này cảm tình, đó là một cái hâm mộ ghen tị hận. Ở thế giới này, như vậy đối không hề huyết thống quan hệ người như vậy quan tâm để ý, thật là thiếu chi lại thiếu. Dùng khúc béo cho hắn nói qua một câu tới tự thuật, bọn họ không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân, rất nhiều thân nhân đều còn làm không được bọn họ như vậy đâu. Bọn họ thương nghị thật lâu, quyết định vẫn là tạm thời không cần đem Bạch Nguyên Thuần thương tốt tin tức truyền ra đi. Chỉ là nói hắn đã không có sinh mệnh nguy hiểm, về sau sẽ ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Bên này vừa mới vừa đối vài vị nguyên lão cấp nhân vật nói cái này tin dữ, cuồng ngạo bên kia thực mau phải tới rồi tin tức. Tần Minh, Tần Uyển cùng Tây Nguyệt Hy, còn có mặt khác một ít người vừa lúc ở phòng khách thương nghị tiêu diệt Sa Âu sự tình. Nghe nói Bạch Nguyên Thuần đã tỉnh lại, còn biến thành phế nhân. Tần Minh cười lớn nói có thể bắt đầu động thủ. Cha, chúng ta vì cái gì không thừa thắng xông lên, mà là chờ nhiều như vậy thiên. Tần Uyển khó hiểu, chúng ta mấy ngày này không phải thu thập xa Âu phía dưới người sao? Ta muốn nhìn một chút, kia Bạch Nguyên Thuần còn có thể hay không dọn đến cứu binh tới. Nếu đến lúc đó đột nhiên xuất hiện người nào tới làm dối. Nhưng thật ra cái phiền toái, Tần nói rõ, bất quá đợi 3 ngày đều không có người tới, thuyết minh Sa Âu vận số đã hết, chúng ta có thể động thủ, thì ra là thế. Kia cha chúng ta khi nào động thủ? Tần Uyển hỏi. Tần Minh cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Tây Nguyệt Hy, dò hỏi, công chúa, ngươi xem khi nào tương đối hảo? Lại chờ 2 ngày, Tây Nguyệt Hy nói, tưởng sư phó có việc về kinh đô đi, chờ hắn trở về lại động thủ, tưởng sư phó đó là kia 2 vị linh tôn chi nhất. Hảo, chúng ta đây liền lại chờ 2 ngày, Tần nói rõ, khiến cho Gia Âu người lại sống tạm 2 ngày. Hơn nữa chúng ta cũng có thể dùng 2 ngày này thời gian tới đón thu những cái đó nguyện ý đến cậy. Nhờ chúng ta người, Tây Nguyệt Hy đứng dậy, nói, chúng ta đây liền 2 ngày sau lại đến. Hồ lão sư, chúng ta trở về đi, nói xong, nàng mang theo một cái khác linh tôn rời đi xa Âu. Tư Mã U Nguyệt ngày thứ 2 giữa trưa liền đã tỉnh. Trong lúc Bạch Vân Kỳ cùng Tôn Từ Từ đều lại đây nhìn nàng, nhìn thấy nàng còn ở hôn mê, đều lo lắng không thôi. Cũng may Bắc Cung Đường bọn họ đã khôi phục lại, cũng nói Tư Mã U Nguyệt không có việc gì, hai người mới yên lòng. Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại thời điểm, cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chính mình, trợn mắt liền nhìn đến Trọng Minh ngồi ở nàng mép giường, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Trọng Minh, Tư Mã U Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn. Vì cái gì? Trọng Minh hỏi. Cái gì vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt cảm giác đầu có chút đau, duỗi tay đỡ lấy cái trán. Không biết Trọng Minh đang hỏi cái gì. Trọng Minh cũng không có nói nữa, mà là đứng dậy đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, lẩm bẩm, gia hỏa này làm sao vậy? Trọng Minh đi ra ngoài, thực mau liền có người đẩy cửa tiến vào. Ngươi thế nào? Bắc Cung Đường đi vào mép giường ngồi xuống, nhìn Tư Mã U Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ không phải thực hảo, hỏi, không có gì vấn đề lớn. Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, hỏi, ngươi cùng Âu Dương thế nào? May mắn có ngươi trước tiên cho chúng ta linh hồn dịch. Bắc Cung Đường nói, chúng ta một người ăn một giọt, đã toàn khôi phục kia liền hảo. Lần này đa tạ các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải bọn họ hai người phối hợp, nàng cũng không thể chữa khỏi Bạch Nguyên Thuần. Cảm tạ cái gì? Chuyện của ngươi còn không phải là chuyện của chúng ta. Huống hồ sát Tần Ngũ chúng ta đều có phân. Bắc Cung Đường trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, bất quá, lần này sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cuồng ngạo, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bắc Cung Đường gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, vậy không khách khí, ta đây đi đưa bọn họ mấy cái kêu tiến vào cùng nhau thương nghị. Bắc Cung Đường nói xong đi ra ngoài, thực mau mấy người đều vào được. U Nguyệt, ngươi thế nào? Ngụy Tử Kỳ quan tâm hỏi. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười đáp. Này cuồng ngạo thật quá đáng, cư nhiên dùng chúng ta tới làm lấy cớ. Khúc Béo oán hận nói, chúng ta lần này nhất định phải bọn họ hối hận. Không sai, bọn họ muốn mượn này nuốt rất xa Âu, chúng ta đây khiến cho bọn họ sặc tử. Ngụy Tử Kỳ trong mắt cũng lộ ra tàn nhẫn quang mang, thay thế hắn dĩ vãng ôn tồn lễ độ. Hảo, chúng ta đây hiện tại tới thương nghị một chút như thế nào làm ân y. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nửa giờ sau, Tôn Từ Từ cùng Bạch Vân Kỳ nghe được hạ nhân thông báo nói Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại đây. U Nguyệt tỉnh, mau làm cho bọn họ tiến vào, Bạch Vân Kỳ phân phó nói. Là Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiến vào. Nhìn đến Tôn Từ Từ cùng Bạch Vân Kỳ còn có Lý Khuê ở, có chút kinh ngạc người ít như vậy. Bạch Vân Kỳ lẹn đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, cầm nàng bả vai nhìn nhìn, hỏi: U Nguyệt, ngươi nhưng tỉnh, thân thể thế nào? Ngoặc kép, hết chương.